Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 194, bắt được cá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đàn ông mê câu cá lặng lẽ ngồi quanh bờ ao, tựa như họ đang ở trong một thế giới riêng biệt. Tống Đàm thu dọn mấy cái bát cháo dùng một lần nằm trong chậu inox của họ. Vừa làm vừa thấy một người cẩn thận nhấc cần câu. Kết quả lại là một con cá nhỏ xíu, chỉ cỡ bằng ngón tay cái, vảy ánh lên sắc cầu vồng dưới ánh nắng ban mai. Cô suýt bật cười thành tiếng. Nói ra thì cũng là lỗi của cô, nếu không phải mấy lần trước cô đặt bẫy cá, cái ao này vốn đã lâu không ai câu, thì chí ít 10 người ngồi đây cả sáng cũng không đến mức không được gì. Nhưng giờ đây, lũ cá đều biết rằng trong nước còn có những thứ ngon hơn đang chờ mình. Thế nên đối với mồi câu từ trên bờ ném xuống, chúng dường như chẳng còn mấy hứng thú. Tống Đàm tin rằng, với cái đầu của lũ cá dưới nước này, chắc chắn cũng không thể nhịn quá lâu. Không bao lâu nữa, mọi người sẽ có thu hoạch thôi. Nếu thật sự không ai câu được gì. Ôi chao, lần đầu tiên đã kéo 10 người đi nhổ cỏ, chẳng phải sẽ thu hoạch quá phong phú sao? Không được. Có lẽ cô phải bán thêm chút mồi câu cao cấp nữa. Ngay lúc ấy, bỗng có tiếng hò reo phấn khích vang lên. Bắt được rồi, bắt được rồi. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, thấy cần câu trị giá cả ngàn đồng được giật mạnh. Giữa không trung xuất hiện một con cá rô nhỏ dài khoảng 10 phân, đang không ngừng quẫy đạp. Cô thầm ngượng ngùng, rồi vội vàng quay đầu bước đi. 10 người. Gần 5 tiếng đồng hồ, và chỉ thu hoạch được đúng một con cá rô nhỏ. Nhất định là họ không có kỹ thuật, không thể trách ao cá của cô. Tống Đàm nhanh chóng chuồn mất, nhưng con cá rô nhỏ ấy lại khiến tinh thần của cả đám câu cá bừng lên. Những người yêu câu cá có thể chịu mọi thứ, nhưng không thể chịu cảnh tay trắng ra về, ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng chẳng lẽ lại đem mấy con cá nhỏ tí tẹo kia về làm bộ mặt. Bây giờ, con cá rô này như một sự hy sinh anh dũng, chứng minh rằng kỹ thuật của họ vẫn còn, và cái ao này rất có tiềm năng. Tinh thần mọi người lập tức sục sôi, không còn ngại quấy rầy lũ cá. Liền hô lớn, các anh em, lớn tuổi rồi cũng không thể thật sự xuống ruộng nhổ cỏ được đâu. Phải cố lên thôi. Nhổ cỏ thì chẳng sao, nhưng mất mặt thì không được. Cả đám liếc nhìn nhau, chỉ vì một con cá rô lên bờ mà bầu không khí hòa nhã giữa anh em bỗng trở nên căng thẳng. Tại nhà ông Tống Tam Thành, thím Liên Hoa nhanh nhẹn dọn dẹp bát đĩa, bưng theo cháo và hai cái bánh bao rồi trở về. Đúng là đi làm vẫn tốt hơn, ở nhà sáng nào cũng bận túi bụi. Chỉ làm qua loa chút cháo loãng hoặc bánh mì ăn cho xong. Nay mới ngày đầu đi làm, mà bánh bao khiến bà muốn ăn liền 4 cái một lúc. Sao mà đồ người ta làm lại ngon đến thế chứ? Về đến nhà, thím Liên Hoa liền đẩy bà cụ lên xe lăn, đưa ra cửa ngồi phơi nắng. Đến ăn sáng đi mẹ. Giọng bà vốn không phải kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng, nói chuyện lúc nào cũng lớn tiếng. May mà bà cụ đã quen. Con cười hỏi, việc nặng lắm không? Không nặng thì cứ làm nhiều thêm. Ở nhà ta cũng chẳng có việc gì. Nằm liệt lâu ngày, giọng bà cụ yếu hẳn, nghe như không còn sức sống. Thím Liên Hoa hừ một tiếng. Không việc gì sao? Con phải lau rửa, thay đồ, giặt quần áo. Con phải giúp mẹ đi vệ sinh. Con bận lắm đấy. Nói rồi bà đưa bát cháo qua. Mẹ mau ăn đi, đồ ăn ông chú bảy nhà họ Tống nấu. Mẹ đã bao nhiêu năm chưa được ăn rồi. Bà cụ liệt nửa người, nhưng vẫn có thể ngồi tựa để ăn. Bà cẩn thận húp một ngụm cháo. Thứ cháo ấm nóng vừa vào bụng đã khiến cơ thể bà thư thái từ trong ra ngoài. Sau đó, bà cắn một miếng bánh bao mềm mại. Răng miệng bà không còn tốt như trước, nhưng cũng không quá kém. Lúc này, vừa nhai bánh bao, bà bất giác rơi nước mắt. Ngon quá, Liên Hoa, ta thật sự là gánh nặng cho con rồi. Mẹ nói cái gì vậy? Thím Liên Hoa tức giận lấy một miếng giấy vệ sinh từ trong túi ra lau nước mắt cho bà cụ. Ngon thì ăn thêm đi. Sao mẹ lại khóc? Nói rồi, bà lại nhét miếng giấy vào túi. Lúc này cầm chổi lớn quét sân. Sau nhà có mấy cây sồi, thường xuyên rụng lá xuống. Bà yêu thích sự sạch sẽ. Không có việc gì là bà lại quét một chút. Mẹ à, mẹ cứ ăn uống đi. Không cần nghĩ ngợi lung tung. Chẳng phải con cũng đã có được căn nhà của mẹ sao? Đâu có thiệt thòi gì. Lời nói thì vậy, nhưng một người phụ nữ cả đời xuân sắc lại bị kéo dài như thế này. Cuối cùng lại chỉ đổi lấy căn nhà thôn quê chẳng có giá trị gì. Bà cụ trong lòng rõ ràng tất cả. Lúc này, bà cụ khuyên, con đừng ở nhà nữa. Ra ngoài làm việc nhiều một chút. Kết giao một chút quan hệ. Sau này nếu ta đi rồi, hắn trở về gây sự, con cũng dễ có người giúp đỡ. Hắn ở đây chính là con trai của bà cụ. Con cái có hiếu hay không? Người làm cha mẹ ai mà không biết rõ. Cũng giống như thím Liên Hoa bây giờ, cũng chẳng mong đợi gì ở con cái nữa. Thím Liên Hoa trầm mặc một lát. Được rồi, con biết rồi. Hôm nay nhà họ có nhiều cá, con đi giúp một tay dọn dẹp. Bà cụ mới yên tâm tiếp tục ăn. Thím Liên Hoa nói là làm. Sau khi dọn dẹp trong nhà xong, bà vội vã đến ngay. Lúc này thấy Tống Tam Thành và Trương Yến Bình đang ngồi trên ghế băng. Từ từ dọn cá, bà không nói gì liền chen vào. Để ta làm, để ta làm. Đó là một mâm cá nhỏ, dài khoảng 10 cm. Loại cá nhỏ này, nếu đem phơi khô, dù là hầm dưa chua hay chiên, ăn vào sẽ rất giòn thơm. Xương có thể nhai thành bột, không cần lọc xương, lại giữ được hương vị cá. Ai ăn cũng đều rất thích. Thím Liên Hoa nhanh chóng lấy đê, a, o bếp. Khéo léo khía một nhát vào bụng cá, rồi dùng tay kéo ra là sạch nội tạng. Cái sự nhanh nhẹn này, khiến cho ngay cả Tống Tam Thành cũng có chút ngượng ngùng. Thím mà, phải đã nói rồi sao? Công việc của thím là rửa nồi rửa chén. Cái này không cần ngươi làm đâu. Lão bà nhà thím đâu còn ai chăm sóc. Có sao đâu. Thím Liên Hoa nói rất dứt khoát. Chính bà lão bảo tôi đến giúp một tay mà. Lúc tôi đi còn đội cho bà ấy một chiếc mũ cỏ. Giờ bà ấy đang ngồi ngoài sân phơi nắng đấy. Bà ấy còn mặc một chiếc áo khoác dày. Đến khi trời nóng lên, bà ấy chỉ cần động tay một cái là có thể cởi áo khoác ra. Không ảnh hưởng gì cả. Tống Đàm đi nghe thử một chút buổi học của Kiều Kiều. Vừa ra khỏi nhà liền nghe thấy lời này. Rồi nhìn thím Liên Hoa làm việc nhanh nhẹn. Lại thấy Trương Yến Bình và Tống Tam Thành ngồi đấy tay không. Thực ra đúng là thiếu một người phụ giúp. Cô nhìn vào cái hồ cá, cầm lưới vớt hai mẻ cá nhỏ. Thím Liên Hoa, dọn cá ở đâu cũng được. Nếu ngươi không ngại phiền phức, đem cá về nhà ngươi làm sạch rồi mang qua đây là được. Loại việc này không biết tiếp theo có duy trì được thế này không? Nếu cứ chịu khó như vậy thì có thể nói đến chuyện tăng lương rồi. Sau đó, Tống Đàm lại nhìn sang Tống Hữu Đức. Ông nội, ông có thể lái xe đưa mâm cá này đến nhà thím Liên Hoa không? Tống Hữu Đức tinh thần sảng khoái, trả lời rất to, yên tâm, tay lái của ông vững vàng lắm. Ông đang lo lắng cái xe ba bánh nhỏ của mình không có nơi sử dụng mà. Cách chương.